Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, Đăng Tông Giao Dịch. Đây là một cái âm mưu, không nguyện ý, Tần Dương gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt đối phương. Vĩnh Miên Thiên Đăng hình thành, không phải dễ dàng như vậy, càng đừng đề cập, pho tượng này. Đúng một siêu cấp cường giả huyết nhục cùng thần hồn đúc thành. Bản thân liền là một món cường đại bảo vật, chẳng những có thể đề phòng bảo hộ một ít tà dị đông tây, cũng có thể có tính nhắm vào ngăn cản một chút bí pháp. Thậm chí đơn thuần lấy thiên đăng hồn hỏa đến thiêu đốt, uy năng cũng không nhỏ, mặc dù quơ cao mấy trượng pho tượng, đập chết người khả năng đều so dùng đậu đinh lớn thiên đăng hồn hỏa đốt tới người khả năng cao hơn ra vô số lần. Bày biện tòa này Vĩnh Miên Thiên Đăng, cũng chính bởi vì biết Đăng Tông một chút tình báo, mới chuyên môn dùng để phòng hộ, cẩn thận làm phép, gặp mặt liền có hiệu quả. Lão gia hỏa này pháp bảo chính là một chiếc hồn đăng, mặc dù Tần Dương không rõ ràng lắm có cái gì thần diệu, thế nhưng lại có thể từ đối phương trong động tác suy đoán ra đến. Đối phương gặp mặt lần đầu tiên, liền dùng một loại cảm giác không đến thăm dò chi pháp, đến thăm dò lai lịch của hắn. Mời đang suy nghĩ một chút, bảng giá có thể tùy ý ngươi bỏ ra. Chỉ cần chúng ta Đăng Tông có thể làm được, nhất định sẽ không trả giá. Đinh Tam Mâu chưa từ bỏ ý định, khách khí hỏi nữa một câu. Đại trưởng lão khách khí, nếu là ta nguyện ý xuất thủ, sẽ trước tiên thông chi Đăng Tông. Tần Dương híp mắt, đối phương không nói chính sự, ngược lại dây dưa Vĩnh Miên Thiên Đăng. Cái này khiến Tần Dương hơi có chút ngoài ý muốn. Vĩnh Miên Thiên Đăng hạch tâm chính là một đóa Thiên Đăng hồn hỏa, nhưng mà Thiên Đăng hồn hỏa lại cũng không đúng đặc biệt hiếm thấy. Hiếm thấy chỉ loại này Vĩnh Miên Thiên Đăng mà thôi. Có một loại để cho người ta sống không bằng chết tàn nhẫn hình phạt. Đốt đèn trời, hóa thành người nến. Lửa đèn này chính là Thiên Đăng hồn hỏa. Sau lưng pho tượng này, trên bản chất cùng bình thường Thiên Đăng không có gì khác biệt. Chỉ đợi điện thời gian dài, Thiên Đăng hồn hỏa hơi mạnh một chút mà thôi. Đối với môn phái khác mà nói, cường đại như vậy Vĩnh Miên Thiên Đăng hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Nhưng đối với Đăng Tông loại môn phái này mà nói, bọn họ tuyệt đối có thể mình nhóm lửa Thiên Đăng hồn hỏa. Muốn chế tạo ra Vĩnh Miên Thiên Đăng cũng không khó. Vậy nhưng thật sự tiếc nuối, rất ít gặp đến cường đại như vậy Vĩnh Miên Thiên Đăng. Đinh Tam Mâu trên mặt tiếc nuối, tựa như đúng nhìn thấy thích đồ cổ. Đối diện người thu thập lại không nguyện ý cắt nhường. Đại trưởng lão, còn có chuyện khác a? Suýt nữa quên mất chính sự. Đến cùng đúng lớn tuổi, giống như Đinh Tam Mâu chợt nhớ tới cái gì, tự giễu một câu, tiếp tục nói, tới đây muốn cùng thuyền trưởng đàm một món làm ăn lớn. Nói một chút, chúng ta muốn cùng thuyền trưởng hợp tác, đi thăm dò một chỗ. Cái chỗ kia nhất định phải có một chiếc đầy đủ kiên cố thuyền mới có thể đến, mà có thể rong ruổi tử hải nhiều năm U Linh Đảo chính là lựa chọn tốt nhất. Vô Tận Hải, trong nháy mắt Tần Dương nghĩ tới chính là cái này. Đại Hoang phía nam đúng Nam Hải, tung hoành 18 vạn dặm, nơi này là Đại Hoang phía nam duy nhất coi là tương đối an ổn hải vực, mà Nam Hải chính là tử hải phạm vi. Nơi này linh khí tràn ngập bạo loạn lực lượng, căn bản là không có cách lợi dụng. 3 ngày 2 đầu bão tố, ác liệt hoàn cảnh, ngoại trừ hung mãnh hung thú, đại bộ phận hải tộc đều rất khó tại vùng biển này sinh tồn. Mà tử hải bên ngoài hải vực, gọi chung Vô Tận Hải, tuyệt đại bộ phận hải tộc đều sinh tồn ở nơi này. Nam Hải bên này cùng hải tộc cơ bản không có mâu thuẫn gì xung đột. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là có tử hải mảnh này rộng lớn giảm sóc khu vực. Tử hải đúng nguy hiểm, là Vô Tận Hải lại càng thêm nguy hiểm. Nơi đó trí tuệ sinh linh số lượng rất nhiều. Một chút hải tộc thậm chí thành lập quốc gia. Nhưng so sánh trong Tử Hải không có đầu óc hung thú nguy hiểm nhiều. Không phải, Vô Tận Hải cũng không phải chúng ta có thể đặt chân địa phương. Đinh Tam Mâu lập tức phủ nhận. Điểm ấy, mà chỉ đỉnh đầu. Thuyền trưởng nghe nói qua Đăng Thiên Triều a. Đăng Thiên Triều, trên tầng mây thế giới. Tần Dương có chút ngạc nhiên. Mẹ nó, diễn kịch rồi. Úp, nguyên lai thuyền trưởng biết. Vậy thì dễ làm rồi. Đăng Tông chúng ta muốn theo thuyền trưởng hợp tác. Cùng một chỗ theo Đăng Thiên Triều. Tiến về trong truyền thuyết thế giới. Đến nơi đó, các ngươi hết thảy thu hoạch. Đều là các ngươi. Mặt khác, chúng ta mượn nhờ thuyền của các ngươi. Cũng biết mặt khác thanh toán thù lao. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tần Dương ứng phó một câu. Liền không lại nói chuyện. Ý là bưng trà tiễn khách. Đinh Tam Mâu rất thức thời. Lập tức cáo từ. Đợi đến người đưa tiễn. Tần Dương khai ra đao ba. Đăng Thiên Triều. Người biết không? Đăng Thiên Triều. Đây không phải truyền thuyết a. Đao ba vô cùng ngạc nhiên. Đem người biết đến nói một chút. Nghe nói là 300 năm trước, 72 chấn hải trụ trời một trong bỗng nhiên sụp đổ. Đã dẫn phát kịch liệt hải dương rung chuyển, không một gợn sóng nam hải. Cũng bởi vậy đã dẫn phát phạm vi lớn hải khiếu. Mấy tòa đảo bị hải khiếu cuốn qua, từ đây biến mất trên mặt biển. Lúc ấy nhấc lên sóng biển, thẳng tới không trung tầng mây. Đó là một trận tai nạn. Hòn đảo, sinh linh đều biến mất không ít. Nhưng nghe nói may mắn người còn sống nói. Nhấc lên sóng lớn, đem bọn hắn dẫn tới một tầng mây phía trên thế giới. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có cực thiểu số người sống sót nói như vậy mà thôi. Tần Dương sờ lên cằm, rơi vào trầm tư, đã trên Đăng Tông cửa. Vô luận cái mục đích gì, chỉ Đăng Thiên Triều. 89/10 là thật. Trước đó từ U Linh Đảo ra, Tần Dương cường điệu tìm rất nhiều bí cảnh chi môn ghi chép xem. Cũng biết, bí cảnh chi môn loại này đông tây, lấy một cái đại môn hình thức xuất hiện, chỉ cực thiểu số, mà lại đại đa số đều có cường giả, cưỡng ép đem bí cảnh chi môn luyện hóa hình thành. Cái gọi là Đăng Thiên Triều. Khả năng chỉ tiến vào một tòa bí cảnh con đường mà thôi. Ngay lúc đó thủy triều trùng thiên khởi, đã chỉ có số người cực ít nói như vậy. Vậy dĩ nhiên là chỉ có đặc biệt địa điểm, đặc biệt thủy triều mới có thể hóa thành tiến vào bí cảnh thông thiên chi lộ. Mà loại này cấp bậc thủy triều nhất định là có được lực tàn phá kinh khủng. Bình thường thuyền hoàn toàn chính xác không có cách nào khống chế đầu sóng sông đi lên. Làm không cẩn thận liền sẽ tại nửa đường bị ném đi. Hoặc là trực tiếp bị thủy triều đập nát. Càng quan trọng hơn, đối phương đã cần thuyền. Cũng nói chính mình suy đoán. Đích thật là bí cảnh con đường. Nhất định phải tuân thủ quy tắc mới có thể tiến nhập bí cảnh. Không phải tùy tiện một cường giả theo thủy triều sông đi lên như vậy đủ rồi. Nhưng vấn đề lại tới. U Linh Đảo có 3 chiếc thuyền. Lâm Phong Hào am hiểu thám hiểm. Không chỉ có riêng chỉ thuyền viên nguyên nhân. Cũng có Lâm Phong Hào chiến thuyền bản thân nhân tố ở bên trong. Cùng, am hiểu đi săn hải ưng hào cũng như thế. Mà thăm dò bản đồ mới cũng được. Đối mặt nguy hiểm không biết cũng được. Hai chiếc thuyền càng thêm thích hợp Đăng Tông đi hợp tác. Mà bây giờ cái khác hai chiếc thuyền cũng Nam Hải. U Linh Hào, ngược lại danh phù kỳ thực. U Linh Hào hoàn toàn chính xác giống như là một U Linh. Càng thích hợp chính là vô thanh vô tức chui vào. U Linh Đảo tại Tử Hải tứ ngược nhiều năm như vậy. Nhất là trên U Linh thuyền trưởng vị, trở nên có tiếng xấu. U Linh Đảo liền thành xưng hô 3 chiếc thuyền danh hiệu. 3 chiếc thuyền người phân biệt am hiểu đại phương hướng. Hẳn không phải là bí mật gì. Vì cái gì người của Đăng Tông tìm đến mình? Bọn họ là muốn chui vào a? Nói cách khác, bí kia cảnh bên trong có phi thường khó giải quyết sinh linh, mà lại là trí tuệ không thấp sinh linh. Đao ba đi thông chi Lâm Phong Hào cùng Hải Ưng Hào, đem Đăng Tông đi cầu chuyện hợp tác nói cho bọn hắn. Hỏi bọn họ một chút có hay không tiếp nhận, thuận tiện Hào Hào tìm kiếm một chút tin tức Đăng Thiên Triều. Còn có Đăng Tông mục đích, bất kỳ cái gì tương quan đều cần. Đừng sợ dùng tiền. Tần Dương cho Đao Ba ra lệnh, để Đao Ba đi tìm kiếm tin tức. Tại Nam Hải bên này, lấy U Linh Đạo nội tình cùng quan hệ, muốn nghe ngóng tin tức không khó, nhưng ít lưu ý điểm hoặc là bí ẩn một chút, liền khó khăn. Muốn có được tin tức, nhất định phải đi tìm một chút tình báo con buôn mua. Chỉ cần có tiền, đây cũng không phải việc khó, mà vừa vặn, gần nhất U Linh Hào không thiếu tiền. Đáng tiếc đạo môn mạng lưới tình báo, có thể là xuất hiện biến cố gì, cũng có thể là bởi vì trụ sở di chuyển nguyên nhân. Tần Dương tại Không Minh ở trên đảo không tìm được muốn liên lạc với người. Đã không tìm được, nghe nói là dọn đi rồi, cũng có thể là có mới thành viên vòng ngoài ở chỗ này. Nhưng Tần Dương không biết là ai, trong tay hắn danh sách khả năng đã quá hạn, ngẫm lại cũng đúng, trụ sở di chuyển chuyện lớn như vậy, khẳng định sẽ có không ít người biết, khiến cái này vị trí then chốt bên ngoài biến động một chút, cũng một loại bảo hiểm biện pháp, cũng không biết đúng tất cả địa phương đều như thế, vẫn là chỉ có Không Minh đảo như thế, làm Nam Hải nhất dựa vào Nam Hòn đảo. Vị trí hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Từ Đại Hoang đến Tử Hải ở giữa tình báo cơ bản đều sẽ ở chỗ này hội tụ. Càng nghĩ, Tần Dương cũng không có đi tiếp tục tìm đạo môn người, mà còn có một bản bên ngoài hầu danh sách, ở chỗ này cũng không dùng được. Lúc ấy tại vị kia Định Trời Ti bên ngoài hầu trên thân sờ được mật thám danh sách, thành viên đều ở Đại Doanh Thần Chiêu Nam Bộ biên cảnh 18 châu. Mà 18 châu hướng Nam thì được xưng là y khu vực. Tại hướng Nam mới là Nam Hải. Bây giờ tại Hải Nam nhất phía Nam, muốn dựa vào những mật thám tra được nơi này một chút bí ẩn, thuần túy là nằm mơ. Cuối cùng loại bỏ một vòng, phát hiện thành thành thật thật khắc kim mua, đúng đáng tin nhất phương thức. Tối thiểu những tin tình báo kia con buôn ra giá càng hung ác, tín dự càng tốt, mua được tình báo, quý 89 phần 10 đều dựa vào phổ. Tiện nghi một chút, cũng biết rõ ràng báo cho có bao nhiêu có độ tin cậy. Cụ thể liền nhìn phía sau tình báo là thế nào. Tần Dương suy nghĩ thật lâu, tạm thời cũng không quyết định muốn hay không hợp tác đi xem một chút. U Linh Hào đổi thuyền trưởng chuyện này, vô pháp giấu giếm, dù sao từ thuyền trưởng đến thuyền viên, toàn bộ đều đổi một nhóm người. Trước kia tại Nam Hải người quen, hiện tại đối với U Linh Hào mà nói, toàn bộ đều thành gương mặt lạ. Giao dịch sở dĩ có thể tiến hành, hay bởi vì có hàng hải nhật ký ghi lại quan hệ. Nói cách khác, U Linh Hào thực lực tổng hợp sụt giảm, cũng căn bản là không có cách giấu giếm. Dù sao bên ngoài người, đến tột cùng có cái gì thực lực, đúng không cách nào giấu giếm được. Tần Dương những ngày này uốn tại mặc vào không rời đi, gặp người cũng không lộ diện, cũng là bởi vì người bên ngoài cũng không đáng kể. Nhưng thuyền trưởng đúng cái nhược kê, U Linh Hào lực uy hiếp, tất nhiên sẽ thẳng tắp ngã xuống. Hiện tại mặt ngoài duy trì hữu hảo, cũng có thể sẽ tùy theo sụp đổ. Mà Đăng Tông tặng 10 tuyệt trà, rất có tính nhắm vào. Khả năng hắn đúng cá thể tu chuyện như vậy đều đã bại lộ, nhìn như tới cửa không tay không lễ tiết, cũng đối phương biểu đạt ra tin tức, ta biết lai lịch của ngươi. Tần Dương không có đi truy tầm làm sao bại lộ vấn đề. Dù sao Đông Tây giấu giếm không lâu, có thể là trên U Linh Hào mới thuyền viên, nhưng khả năng này không lớn. Bọn họ không dám ở phía sau tiết lộ thuyền trưởng tin tức là Lâm Phong Hào cùng Hải Ưng Hào những tên khốn kiếp kia. Liền không nhất định, thủy thủ đoàn của bọn họ đông đảo, khả năng chỉ mấy chén nước tiểu ngựa xuống dưới, liền sẽ có người thuận miệng tiết lộ một chút cái khác trên thuyền tin tức. Hiện tại vấn đề là, tiếp xuống làm sao bây giờ? Đơn giản nhất, cũng hải tặc sinh tồn chi pháp, dựa vào thực lực đến giải quyết, tìm người lập huy là biện pháp tốt nhất. Qua nửa ngày thời gian, Đao Ba trở về, mang về không ít tin tức, trong đó có một đầu, thuyền trưởng, đúng Lâm Phong Hào một thuyền viên, tiết lộ tin tức của ngươi, Lâm Phong Hào a, tử quỷ có cái gì biểu thị a? Không có, Tần Dương đôi mắt hơi khép, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia minh ngộ, không đồng dạng, là một thủ tịch trận sư, bản thân thực lực cũng không trọng yếu. Hắn có thể cái gì đều không cần quản, là làm một thuyền trưởng, đặc biệt là U Linh Đảo thuyền trưởng, liền hoàn toàn khác nhau. Hắn nhất định phải có đầy đủ thực lực, dẫn đầu muốn ngăn chặn thủ hạ người. Đao Ba có thể dựa vào giao dịch đến đạt thành mục đích. Đó là bởi vì Đao Ba không đường có thể đi, Nhiễm Tiểu Nhiễm cũng giống như vậy, nàng không đường có thể đi. Chỉ có tại trên U Linh Hào có thể đạt được che chở, đồng thời cũng sẽ không có người cầm nàng làm lô đỉnh dùng. Hắc Bì có thể bỏ qua không tính. Về phần cái khác thuyền viên, trước đó không người đến, cũng cùng hắn bản thân lực uy hiếp không đủ, có rất lớn quan hệ. Muốn ngăn chặn những người này, cũng cần có trên tay ngạnh thực lực. Đồng dạng, làm thuyền trưởng cũng cần uy hiếp người bên ngoài. Khi U Linh Hào đổi thuyền trưởng, thậm chí đổi tất cả mới thuyền viên tin tức, căn bản là không có cách giấu giếm. Hắn người thuyền trưởng này, liền không thể một mực điệu thấp xuống dưới, nhất định phải chủ động đứng ra, thể hiện ra thực lực của mình. Tần Dương nhéo nhéo nắm đấm của mình, bởi vì trở nên béo nguyên nhân, bàn tay nhìn đều mập một vòng. Vừa vặn, chính mình đều không xác định hiện tại mạnh đến cái tình trạng gì, liền nhìn xem ai sẽ trước nhảy ra. Đèn đuốc sáng trưng từ đường bên trong, đỉnh đầu lơ lửng từng chiếc lẳng lặng thiêu đốt lên ngọn đèn. Bốn phía trên kệ, trưng bày từng cây màu trắng ngọn nến. Đinh Tam Mâu ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên. Hắn đối diện, một thiếu niên cẩn thận tỉ mỉ dựa theo rửa tay, bỏng cúp ấm ấm trà đạo trình tự chuẩn bị trà thơm. Đợi trọn vẹn chương trình kết thúc, một chén tiêu tán lấy mùi thơm ngát trà thơm bày ở trước mặt Đinh Tam Mâu. Thiếu niên mới lộ ra vẻ tươi cười. Đại trưởng lão, mời dùng trà, tông chủ tay nghề, càng thêm thuần túy, uống chi thực có một cỗ thái hòa chi khí, quẩn tại phế phủ, để cho người ta tinh thần thanh minh. Trong ngoài thông thái, quả nhiên là có ba phần đại sư kỹ nghệ. Đại trưởng lão khách khí, ta tay nghề này cũng chỉ là khó khăn lắm nhập môn mà thôi. Khoảng cách đại sư kém cách xa vạn dặm, thiếu niên trong mắt mang cười, sắc mặt bình tĩnh, rất rõ ràng đây là Đinh Tam Mâu tại thổi phồng mà thôi. Đại trưởng lão tự mình đi một chuyến, không biết nhưng có thu hoạch gì. Ngoại trừ xác định U Linh Hào hoàn toàn chính xác đổi mới thuyền trưởng, không có bất kỳ thu hoạch gì. Đại trưởng lão khẽ lắc đầu, không có khả năng. Trên mặt thiếu niên lộ ra một tia ngạc nhiên. Đại trưởng lão mang theo lưu ly hồn đăng, lại có Tam Mâu bí pháp, biết cái gì đều không nhìn ra a? Vị kia mới thuyền trưởng cẩn thận vô cùng, hắn vậy mà bày một tôn rất là cường đại vĩnh miên thiên đăng ở nơi đó. Ta lưu ly hồn đăng, căn bản là không có cách xuyên thủng quang huy. Ta nóng lòng không đợi được, mượn cớ muốn thu mua ngọn vĩnh miên thiên đăng, lại đi thăm dò. Đáng tiếc hắn căn bản bất vi sở động, ngay cả giá cả đều không nghe. Đinh Tam Mâu khẽ cười khổ, mà phía sau sắc có chút phức tạp thấp giọng thở dài. Tông chủ, nghe đồn không thể tin, nhất là U Linh Đảo tung hoành tử hải nhiều năm, bọn họ chiến thuyền đều cùng bình thường chiến thuyền không giống, bản thân liền là một món kinh khủng bảo vật, làm sao có thể lựa chọn một tam nguyên tu sĩ trở thành tân thuyền trưởng. Cái khác hai vị chiến thuyền thuyền trưởng cũng sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Mà lại chớ nói chi là, nghe nói hiện tại ba vị mới thuyền trưởng quan hệ cũng không tệ lắm. Chúng ta kế hoạch đâu? Đây là cơ hội tốt nhất. Đăng thiên triều sắp đến, mà lại vừa vặn U Linh Hào có một nhỏ yếu mới thuyền trưởng. Tông chủ, người trí tuệ hơn người, luôn có giải thích của mình. Nhưng tông chủ, trên đời này, thanh niên tài tuấn sao mà nhiều. Ngoại trừ tông chủ, tự nhiên sẽ có khác người. Bằng vào ta ý kiến, cái tin đồn này dễ dàng như vậy tiết lộ ra ngoài. Bản thân liền là một cái bẫy, âm hiểm cạm bẫy, bởi vì U Linh Đảo ba vị mới thuyền trưởng, bọn họ cần phải có người đến phối hợp bọn họ lập huy. Đinh Tam Mâu sắc mặt hơi có chút âm trầm. Cạm bẫy, thiếu niên tông chủ như có điều suy nghĩ. Lâm Phong Hào mới thuyền trưởng cùng Hải Ưng Hào mới thuyền trưởng trước đó đều đảm nhiệm lái chính chi vị, vô luận thực lực vẫn là thanh danh đều không yếu, bọn họ tiếp nhận thuận lý thành trương. Cuối cùng chỉ có U Linh Hào mới thuyền trưởng, vô luận thực lực vẫn là thanh danh đều không đủ. Nhưng tông chủ đừng quên một điểm, ngươi nói U Linh Hào bản thân liền là thần bí nhất, nhưng thực lực cũng mạnh nhất, bọn họ thanh danh chênh lệch, không bằng nói đều sợ hắn mà thôi. U Linh Hào làm sao lại có một chỉ có tam nguyên cảnh giới mới thuyền trưởng? Tin tức này vốn chính là một vụng về cạm bẫy. Trước ta tự mình gặp qua vị kia mới thuyền trưởng, mặc dù không cách nào thăm dò, nhưng vị kia mới thuyền trưởng ngồi ở chỗ đó, cho ta cảm giác tựa như đúng một tòa chờ đợi núi lửa bộc phát, một vị ngủ gật kinh khủng ma đầu. Thực lực của hắn chỉ sợ còn đang tông chủ phía trên. Thiếu niên tông chủ lông mày nhíu lại, dường như không tin. Tông chủ, nói thật, người ta đứng đối mặt nhau, người sẽ không cho ta một loại chỉ cần động thủ liền hẳn phải chết không nghi ngờ cảm giác. Ta tập được tam mâu bí pháp, trong minh minh cảm ứng, cực kỳ nhạy cảm, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Mà lúc đó, vị kia mới thuyền trưởng lại cho ta loại cảm giác này. Thiếu niên tông chủ không thể phủ nhận gật đầu, không có gì biểu thị, chỉ ánh mắt nhìn về phía ngoài. Trong lòng không khỏi nhiều một tia muốn đi tự mình nhìn một chút vị này mới thuyền trưởng cảm giác. Mà đổi thành một bên, Đoạn Không Đào. Đào chủ Đoạn Không vị thứ ba cháu ruột Đoạn Dài sáng tạo, đứng tại lâu thuyền đầu thuyền, sắc mặt âm trầm, nghe đồn là thật a, hẳn là không vấn đề gì. U Linh Đảo ba chiếc chiến thuyền thuyền trưởng, toàn bộ đều là mới thuyền trưởng, đều không phải là gương mặt lạ, duy chỉ có vị này mới nhậm chức U Linh thuyền trưởng. Chưa nghe nói qua, Đăng Tông đại trưởng lão tự mình tiếp. Nghe nói hắn cũng không thu được gì. Ta đại ca có phải hay không cũng tới? Đại thiếu gia hoàn toàn chính xác đã tải tới trên đường. Dù sao, U Linh Đảo đi vào Nam Hải, mà lại xuất hiện không đầu đèn lồng, chuyện như vậy không cách nào giấu giếm. Vậy thì tốt, đi, đem những tin tức này lặng lẽ truyền cho ta đại ca, để cho ta đại ca đi hào hào thu thập một chút cái kia tự đại vô lễ hỗn đàn. Nếu là không hạnh đồng quy vu tận, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. U Linh Hào, Tần Dương nằm trên bong thuyền phơi nắng, buồn bực ngán ngẩm nhìn lên bầu trời. Mấy ngày thời gian trôi qua, nghe nói Lâm Phong Hào cùng Hải Ưng Hào bên kia đều cùng người từng có không lớn không nhỏ xung đột. Theo tửu quỷ tin tức truyền đến nói, đây là hải tặc ở giữa ấm đợi, là U Linh Hào bên này, lại ngay cả cái tới chơi người đều không có. Trước kia U Linh Hào lực uy hiếp có cường đại như vậy à? Tần Dương hơi có chút lo lắng, đến cái không sai biệt lắm làm gây sự coi như xong. Nhưng bây giờ tình thế, rõ ràng là rất nhiều người đều cảm thấy nghe đồn không thể tin. U Linh Hào lão cặn bã chờ lấy nhân chủ động tới cửa đâu. Mẹ nó, vạn nhất thực sự có người tới, chẳng phải là sẽ rất mạnh a? Tần Dương lần đầu cảm thấy, lúc không có chuyện gì làm ngược lại cảm giác không tốt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.